Ta sủng thú dung hợp hệ thống, tác giả, Ước Thủy Trử Ngư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 412, chương 413, đều không phải là. Tần Thư xuất phát, đối với cái thế giới này, hắn còn có rất nhiều chuyện ở vào mơ hồ, chỉ biết là vùng đất này thế lực phân bố, cùng đại thế giới tổng thể bố cục, tuy nhiên có rất nhiều đều không để ý giải. Nhưng là đi qua vô số cái kỷ nguyên diễn biến, bất cứ sinh vật nào đều khó có khả năng bảo trì hiện trạng. Khẳng định phát sinh các loại biến hóa, nói đúng ra là tiến hóa, có văn minh khoa học kỹ thuật, cho dù là các tu chân giả cũng đối này nóng lòng. Giật dây lấy văn minh khoa học kỹ thuật đồ vật. Tỉ như khái quát cái thế giới này địa đồ, như luận thân ở nơi nào. Đều có thể thông qua nó đến xác định vị trí của mình. Liền xem như muốn đi một cái không biết khu vực, cũng có thể thông qua nó tìm tới một đầu gần nhất, an toàn nhất đường. Thời đại đang biến hóa, cũng không phải là tất cả mọi người chỗ nhận biết như thế. Tần Thư mới có thể thông qua vật này, biết được rất nhiều chuyện, tìm tới Thủy Kỳ Lân tộc chỗ khoáng sản vị trí, quy hoạch ra một con đường. Tần Thư xuất phát, trên đường, bắt được bất hủ cấp sinh linh. Tần Thư nhìn một chút cùng bạn bè, xác thực không có thích hợp dung hợp, bát túc ma đao không thích hợp, hoàng kim sư tử, phần vân cũng là như thế. Chỉ có thể chờ đợi các đồng bọn khác dung hợp thành công về sau. Tại tiến hành dung hợp, dọc theo con đường này, hắn biết được càng nhiều chuyện hơn, đều là liên quan tới cái thế giới này. Tu chân giả lại còn có thể tìm tới liên quan tới tu chân công pháp. Tần Thư biểu thị cảm thấy rất hứng thú, đồng thời thông qua tìm tới một bộ rất phổ thông luyện khí pháp. Nếm thử tu luyện, căn cứ giới thiệu, muốn đi vào sửa đổi hàng ngũ, nhất định phải có thiên phú. Nương tựa theo nỗ lực cùng chăm chỉ là vô dụng. Phần lớn thời gian, Tần Thư từ bỏ. Không có cảm nhận được luyện khí pháp miêu tả khí cảm. Hắn nghĩ là mình không có cái thiên phú này, nhưng là cho dù không thể tu chân cũng không có quan hệ. Vẫn còn có văn minh tu hành phương pháp, có thể dần dần nếm thử. Kế tiếp là triệu hoán văn minh triệu hoán pháp. Tần Thư ngừng lại, vừa vặn sủng thú trong không gian. Có không ít yêu thú thịt, vừa vặn lấy ra, sau đó bắt đầu. Hắn dựa theo triệu hoán phương thức, tùy tiện mang tới một khối than củi, sau đó bắt đầu ở một khối tương đối bằng phẳng mặt đất. Bắt đầu cấu trúc triệu hoán trận pháp, để lên yêu thú thịt tế phẩm, hết thảy chuẩn bị sẵn sàng. Đến từ thế giới khác sinh linh a, các ngươi nghe được ta kêu à, dựa theo miêu tả như thế. Không có bất kỳ cái gì sai lầm, niệm xong chú ngữ. Tần Thư đợi, một trận trầm mặc, hai trận trầm mặc, lập tức mà đến là rất dài an tĩnh. Đi con em ngươi triệu hoán, đem thịt của ta đều làm bẩn. Tần Thư không đùa, quả quyết thu hồi yêu thú thịt, biểu thị triệu hoán thất bại. Hắn không thích hợp làm một tên hợp cách triệu hoán sư. Nguyên tố sư thử một chút, Tần Thư chuẩn bị xuống một cái, thế nhưng là nghĩ lại. Mình có thể thông qua sủng thú, lấy được đến bọn chúng thiên phú, còn muốn trở thành nguyên tố sư có làm được cái gì? Quả quyết từ bỏ ý nghĩ này, liên tiếp nếm thử mấy cái về sau. Tất cả đều là vô ích, ta vẫn là lựa chọn làm phía dưới liền tốt. Hắn từ bỏ, tiếp tục đi đường, ước chừng hai ngày, đã đến mục đích, phía trước là một tòa cự đại màu đen sơn phong. Bên ngoài có không ít thủ vệ, phòng ngừa những sinh linh khác xâm nhập. Tần Thư tới, nhìn một chút hoàn cảnh nơi này, có thể nói là kém tới cực điểm. Trong không khí tràn ngập một cỗ khó ngửi vị đạo, gió nhẹ thổi tới, xen lẫn đại lượng bụi mù, hút vào đáy lòng rất khó chịu. Phương viên trăm dặm không có bất kỳ cái gì sinh linh đi lại. Canh phòng nghiêm ngặt, Tần Thư đến thời điểm. Có một đầu to lớn sinh vật hình người, gánh lấy to lớn khoáng thạch, trồng chất thành từng tòa tiểu sơn, khoáng thạch toàn thân màu đen. Cái này bất quá chỉ là nguyên thủy nhất, không có gia công qua khoáng thạch, là dùng tại cường đại tộc quần, lót đường sàn nhà gạch chi dụng, cũng hoặc là chôn dưới đất, mỗi thời mỗi khắc đều có năng lượng tràn ra, lại tại mặt đất kiến tạo phòng ốc, tu hành tốc độ càng nhanh. Quan sát một hồi lâu, những người khổng lồ này tộc sinh linh trên thân hoặc nhiều hoặc ít đều có thương thế. Nơi xa còn có không ít cự người thi thể. Rõ ràng, bọn họ trở thành nô lệ về sau, hoàn toàn không có tự do. Cả ngày sinh hoạt tại lao động bên trong, hoặc là bị mệt chết, hoặc là phản kháng bị đánh chết, trở thành trong thi thể một viên. Chỗ đó vì sao lại có cái kẻ ngoại lai? Đi qua nhìn một chút chuyện gì xảy ra. Có người phát hiện Tần Thư đến. Ở loại địa phương này, có rất ít những sinh linh khác tới chơi. Mục đích phần lớn chỉ có một cái. Cái kia chính là mua sắm khoáng thạch. Vị bằng hữu này, nhưng là muốn mua sắm tộc ta sản xuất mỏ năng lượng. Một tên truyền kỳ cấp thủy kỳ lân tộc nhân tới. Sau lưng còn đi theo một đám ngạc tộc thủ vệ. Cô tộc lệ thuộc vào thủy kỳ lân tộc, giống như là thuộc hạ một dạng tồn tại. Tần Thư nhẹ gật đầu, nói, đúng vậy, nhu cầu của ta rất lớn. Cái này không là vấn đề. Nơi này một ngày liền có thể sản xuất 1 triệu khối khoáng thạch. Ẩn chứa thổ nguyên tố, vô cùng thích hợp kiến tạo sơn môn chi dụng. Ngoài ra, chúng ta còn có thuê cự nhân tộc phục vụ, giúp đỡ kiến thiết sơn môn, liền xem như những người khổng lồ này nô lệ mệt chết, cũng không cần bồi thường. Cự nhân tộc nha, người cũng rõ ràng, quá ti tiện, không đáng tiền. Cái này thủy kỳ lân tộc nhân nói, nghe nói các ngươi phái tộc nhân tiến vào tiểu thế giới, chắc hẳn trở về thu hoạch rất bình tĩnh rất lớn a. Tần Thư đảo qua xa xa những sinh linh này, chuẩn bị động thủ, cái kia còn không có chúng ta cái này sáng tạo tài phú nhiều. Cái này thủy kỳ lân tộc nhân thản nhiên nói, tiến vào tiểu thế giới bắt được truyền kỳ cấp yêu thú. Phần lớn giá trị không lớn, phần lớn bắt đến giết chết, trở thành thực vật, không có gì ngoài một số bề ngoài không tệ, mới có người mua xuống, xem như sủng vật. Ta hiểu được, nghe được câu trả lời này, Tần Thư cũng liền có động thủ lý do. Hắn chậm rãi giơ tay lên, ngươi muốn 50.000 khối khoáng thạch. Cái này thủy kỳ lân tộc nhân nhìn đến đối phương duỗi ra 5 cái tay chỉ, hỏi. Tần Thư lắc đầu, 500.000 khối, lại lắc đầu, chẳng lẽ là 5 triệu khối, đều không phải là. Tần Thư tiếp tục lắc đầu, ta chỉ là muốn giơ tay lên, sau đó dạng này. Vừa dứt lời, trên bàn tay bao trùm lấy một tầng vàng cam cam nhan sắc. Đó là hóa đá thiên phú. Ba, một tiếng thanh thúy vang lớn. Đầu này truyền kỳ cấp thủy kỳ lân vội vàng không kịp chuẩn bị. Rắn rắn chắc chắc chịu một bàn tay. Trên mặt của nó bắt đầu xuất hiện hóa đá. Khuôn mặt bằng đá lan tràn ra. A, hắn kêu đau đớn. Trong mắt tràn đầy lửa giận. Lại bị đánh, nó thế nhưng là thủy kỳ lân tộc nhân a, quản chi thân phận không cao, thế nhưng là một cái bàn tay, tương đương với đánh vào này tộc quần liền lên, chỉ là nó không nghĩ ra, êm đẹp, chính mình có hay không trêu chọc người này, thì chịu một bàn tay, không nghĩ ra nguyên nhân trong đó, nhưng cái này đều không trọng yếu, giết hắn cho ta, nhất thời. Một đám ngạc tộc thủ vệ lao đến, bọn chúng miệng rộng là phóng thích thiên phú thông đạo, từng đoàn mang theo tanh hôi dịch thể, phun ra, mang theo mãnh liệt ăn mòn, tất cả đều ở lại đây đi. Tần Thư mở ra sủng thú không gian, đưa ra cùng bạn bè, bắt đầu bắt lấy nơi này thủy kỳ lân, trong lúc nhất thời, nơi này trật tự bị hắn làm rối loạn, thể loại giả sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành,